Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226. Chương 226: Ma xui quỷ khiến. Lam Chỉ Vận là công ty nữ thần, một người có tiền độc thân thiếu phụ, dẫn tới công ty vô số người thèm nhỏ dãi, nhưng là đối với vị này tay cầm đại quyền sinh sát nữ cường nhân, bọn họ có cái gì bỉ ổi ý nghĩ, chỉ có thể ở thầm nghĩ trong lòng. Nhưng là Lam Chỉ Vận khai trừ bọn họ, cái này khiến Lưu Quý Bí qua hóa liều, điên cuồng lên, dù sao chỉ cần làm đến tiền, liền có thể đến nước ngoài nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Lưu Quý không có trước tiên biểu lộ ra chiếm hữu thần sắc. Hắn biết vị này Lam Tổng giữ mình trong sạch, nếu như đưa ra loại nào yêu cầu, vị này Lam Tổng nói không chừng hội tự sát, cho nên, trước làm đến tiền lại nói, kế tiếp, liền có thể muốn làm gì thì làm, ta không đồng ý. Ngay tại Lam Chỉ Vận tuyệt vọng, cùng Lưu Quý nội tâm mừng rỡ như điên thời điểm, cửa truyền tới một bình thản thanh âm, lập tức hấp dẫn trong phòng khách tất cả mọi người chú ý lực. Cửa đột nhiên thêm một người, đối với Lam Chỉ Vận tới nói tuyệt đối là kinh hỉ. Càng thấy là người quen biết, bởi vì người đến là chính mình bạn thân Mẫn Mẫn lão công. Bất quá kinh hỉ sau đó, trong mắt lại xuất hiện một vẻ lo âu. Bởi vì trong phòng khách thế nhưng là có ba người, mà đối phương chỉ có một cái. Vội vàng nói, ngươi mau báo cảnh sát, không cho phép báo động. Báo động ta thì giết nàng, chế trụ Lam Chỉ Vận nữ nhi nam tử. Tay bấm tại quả đống chỗ cổ, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng. Lưu Quý cau mày một cái, tại loại thời khắc mấu chốt này bị quấy nhiễu, không thể nghi ngờ là khó chịu nhất, mà lại liền sợ thời điểm mấu chốt nhất có người làm phiền. Khi thấy đối phương hình thể về sau, Lưu Quý buông lỏng một hơi, thì cái này chờ gầy yếu thể trạng, đối với lính giải ngũ tới nói, có thể nhất quyền quật ngã, thả các nàng ra, sau đó tự thú, ta có thể tha các ngươi một mạng, tự nhiên thở dài một hơi nói ra. Tự nhiên phát giác được Lam Chỉ Vận mẫu nữ khả năng gặp nguy hiểm, lập tức chạy tới, thoại âm rơi xuống, ba người nhất thời dùng ngu ngốc ánh mắt, trong lòng khinh thường nghĩ đến, thanh niên này là ngu ngốc à, đã các người khư khư cố chấp, cũng liền trách không được ta, tự nhiên từ tốn nói. Ba người này đối với hắn mà nói, tựa như cùng mặt đất mấy con kiến. Lấy như quỷ mị tốc độ trong nháy mắt đi vào chế trụ quả đống người kia bên cạnh. Bóp lấy cái sau cổ họng tiện tay hất lên. Đối phương liền cùng vách tường tới một cái tiếp xúc thân mật. Sau một khắc, tự nhiên vọt đến hai người khác bên người. Lòng bàn tay ẩn chứa một tia linh lực. Linh lực hội tụ tự nhiên lòng bàn tay. Sau đó cách không đánh ra. Trong mắt người ngoài, tự nhiên tay căn bản không có chạm đến hai người, thế nhưng là thân thể hai người lại không chút huyền niệm bay ra ngoài, va chạm trên vách tường, ba người tại trên mặt đất gào khóc thảm thiết, đau không đứng dậy được. Báo động đi, tự nhiên đối với một bên không biết làm sao Lam Chỉ Vận nói ra. Cái sau trải qua tự nhiên nhắc nhở mới phản ứng được, lấy điện thoại di động ra báo động. Nói rõ tình huống về sau, Lam Chỉ Vận liền để điện thoại xuống. Cảm ơn ngươi cứu ta cùng quả đống. Lam Chỉ Vận cảm kích không gì sánh được đối với tự nhiên nói ra. Khụ khụ, việc rất nhỏ, không đáng giá được nhắc tới, tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ba người này là ngươi trên thương trường cứu nhân, tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Tuy nhiên không hiểu Lam Chỉ Vận, nhưng là lúc trước ăn cơm đàm luận bên trong, tự nhiên đại khái hiểu Lam Chỉ Vận thân phận, nghe nói là mở một nhà đồ trang điểm công ty, giá trị mấy tỷ, trượng phu chết sớm, một thân một mình mang theo nữ nhi sinh hoạt, có thể nói là danh phó thực phú bà, bất qua giới kinh doanh hiểm ác, giống Lam Chỉ Vận loại năng lực này mạnh, buôn bán thủ đoạn lợi hại người, Tại trên thương trường cần phải có rất nhiều đối thủ, mà lại trong nhà không có nam nhân, hội dẫn tới rất nhiều người ngấp nghé. Không phải, ba người bọn hắn đều là công ty của ta nhân viên. Nuốt ta một khoản tiền bị ta phát hiện, Lam Chỉ Vận trong mắt lộ ra một tia căm ghét nói ra. Sau đó đem sự tình đại khái cho Tử Nhiên giải thích một lần. Nguyên lai là chuyện như thế, Tử Nhiên gật đầu dài. Theo rồi nói ra, mấy người kia cũng đầy đủ buồn nôn, để cho ta nhớ tới nông phu cùng rắn. Ô ô ô, tại hai người nói chuyện thời điểm, bên cạnh truyền đến mơ hồ không rõ thanh âm. Quả đống, nghe đến thanh âm, Lam Chỉ Vận mới muốn lên chính mình nữ nhi còn ở bên cạnh. Quay đầu nhìn qua, gặp chính mình nữ nhi song tay bị trói lấy, bỏ vào trong miệng lấy một tấm vải. Trong mắt to ngấn đầy nước mắt, Lam Chỉ Vận liền vội vàng đi tới, cho nữ nhi cởi dây, gỡ xuống nhét ở trong miệng bố, đau lòng đem nữ nhi ôm vào trong ngực, mụ mụ, quả đống ly ôm vào trong ngực, hoa hoa khóc lớn lên, quả đống gào khóc, làm cho một bên Tự Nhiên không có ý tứ. Tuy nhiên hắn vừa mới cứu hai người, nhưng là không có cho quả đống cởi trói. Tùy ý đối phương bị trói lấy, đây là Tự Nhiên cố ý, ai bảo hắn ăn cơm thời điểm bị quả đống cho hố thảm. Coi như cho đối phương một cái nho nhỏ giáo huấn, nhưng là bây giờ quả đống oa oa khóc lớn. Tự Nhiên trong lòng có chút cảm giác khó chịu, chính mình tuy nhiên bị hố, nhưng là cũng tội gì cùng một mấy tuổi tiểu nữ hài tính toán a. Tốt ở bên cạnh hai người. Cũng không biết Tự Nhiên tâm tư. Không phải vậy Tự Nhiên hội càng thêm xấu hổ. Khụ khụ, nếu như không có hắn sự tình lời nói, ta thì rời đi trước. Tự Nhiên ho khan một câu nói. Có thể hay không lại lưu một chút. Các loại cảnh sát đến, Lam Chỉ Vận quay đầu, dùng cầu khẩn ánh mắt nhìn về phía Tự Nhiên. Ánh mắt bên trong mang theo một tia yếu đuối bất lực. Tốt a. Tự Nhiên trong lòng mềm nhũn, gật đầu nói, đại khái các loại khoảng 20 phút, cảnh sát mới khoan thai tới chậm, cảnh sát đến về sau, Lam Chỉ Vận rốt cục khôi phục nữ cường nhân bản sắc. Lần này nếu như không là Tự Nhiên đến, chờ đợi bọn hắn hậu quả vô pháp tưởng tượng, cho nên lần này vô luận như thế nào nàng đều sẽ không mềm lòng. Đem Lưu Quý bọn người nuốt khoản sự tình. Cùng Lưu Quý tiến nhà nàng bắt cóc tống tiền 100 triệu sự tình. Tất cả đều tại cảnh sát trước mặt nói ra. Cảnh sát làm tốt ghi chép. Sau đó thì đè ép Lưu Quý ba người rời đi. Ca ca, ta sợ hãi. Người có thể hay không lưu tại nơi này. Lam Chỉ Vận trong ngực quả đống thò đầu ra. Đáng thương nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Cái này, Tự Nhiên chần chờ. Quả đống tối nay bị dọa dẫm phát sợ. Muốn không ngươi an ủi nàng một cái đi. Lam Chỉ Vận cũng có chút xấu hổ nhìn lấy nam nhân. Tốt, tốt đi. Tự Nhiên kiên trì đáp ứng. Tự Nhiên chí ít ngồi xuống. Ở trên ghế salon cùng Lam Chỉ Vận câu được câu không trò chuyện. Rốt cục một giờ đi qua. Quả đống cũng tại Lam Chỉ Vận trong ngực ngủ. Cuối cùng ngủ. Ta đi đi nhà vệ sinh rời đi. Nhà vệ sinh ở đâu? Tự Nhiên hỏi. Thì ở bên trái chỗ góc cua, Lam Chỉ Vận nói ra. Sau đó, Tự Nhiên đứng dậy đi nhà xí, cũng không có phát hiện. Hắn đứng dậy thời điểm, điện thoại theo trong bọc trượt xuống đi ra, vừa tốt rơi ở trên ghế salon. Tự Nhiên đi nhà cầu xong về sau, liền cáo từ, mà Lam Chỉ Vận thì ôm lấy quả đống trở về phòng. Đặt lên giường. Sau đó đi vào phòng khách chuẩn bị tắt đèn, lại phát hiện trên ghế salon có cái điện thoại. Hắn điện thoại di động rơi ta chỗ này, Lam Chỉ Vận cầm điện thoại di động lên. Theo rồi nói ra, tính toán, vẫn là ngày mai lại cho hắn đi. Cầm điện thoại di động, Lam Chỉ Vận ma xui quỷ khiến ấn mở nhìn một chút. Phát hiện đối phương nào đó phần mềm phía trên, vậy mà tăng thêm chính mình nữ nhi tài khoản. Trong ngực lòng hiếu kỳ,